Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, tam đại yêu tộc. Lợi hại, không hổ là vương gia gia tộc, thế mà còn dám uy hiếp cá mập yêu nhất tộc. Đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cái này vương như rồng lá gan đều muốn thượng thiên, không nghĩ tới vương gia còn có việc này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này vương như rồng lớn lối như thế, sợ rằng sẽ là vương gia rước lấy đại họa. Hướng hắn đắc tội cá mập yêu nhất tộc, vương gia sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Sợ cái rắm, vương như rồng như thế ương ngạnh, hẳn là cũng có mấy phần át chủ bài, bằng không làm sao dám làm ra loại sự tình này. Không phải là bình thường làm mưa làm gió thói quên, mới coi là tại nhân loại bộ kia, cũng có thể tại những này yêu quái trước mặt được đến thông đi. Yên tâm, vương gia thực lực cũng không thể coi thường, sẽ không sợ những này hải để yêu quái, nhiều lắm là cũng là lưỡng bại câu thương. Cái này vương như rồng thật là nhân tộc anh hùng, tình nguyện vương gia cùng cá mập yêu nhất tộc lưỡng bại câu thương, cũng phải vì nhân loại xuất ngủ ác khí. Dạng này hành vi không phải anh hùng. Cái gì là anh hùng? Quả thực là đặt mình vào chết bởi ngoài suy xét. Nhân loại chung quanh võ giả bội phục không thôi, cảm thấy cái này vương như rồng đối mặt cá mập yêu nhất tộc uy hiếp dưới, thế mà còn dám phản kháng. Thậm chí không quên mất nói nghiêm túc, muốn diệt cá mập yêu nhất tộc, không phải có mấy phần đảm lượng cùng thực lực, lại thế nào dám làm ra loại này tự chịu diệt vong sự tình. Đoán chừng vương gia này thực lực khẳng định không tầm thường, đủ để đối cứng cá mập yêu nhất tộc. Đáng chết, nhìn thấy Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người rời đi, cá mập yêu tướng lĩnh các loại yêu quái đều là tức giận đến nghiến răng. Không có thể đem cái này đáng giận nhân loại xử lý, để chúng nó cảm thấy tức giận khó bình. Này nhân loại điên, thế mà còn muốn diệt ta cá mập yêu nhất tộc, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đối phương thế nhưng là vương gia gia tộc, có vương gia trấn thủ, thực lực đáng sợ, nói không chừng thật đúng là sẽ nhằm vào ta cá mập yêu nhất tộc. Sợ cay rắm, nho nhỏ nhân loại cũng muốn cùng chúng ta cá mập yêu nhất tộc chống lại, quả thực là không muốn sống. Dám đến chúng ta liền diệt hắn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương a. Chờ sau khi ra ngoài, lập tức bẩm báo vương. Đại quân áp cảnh, giết đến vương gia này máu chảy thành sông, chó gà không tha. Đúng, giết gà giật mình khỉ. Nhìn xem nhân loại khác còn dám đối ta cá mập yêu nhất tộc bất kính. Rất nhiều cá mập yêu đều là nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đối với Hạ Bình lời nói canh cánh trong lòng. Còn chưa từng có cái nào nhân loại dám đối bọn nó buông xuống dạng này ngoan thoại. Muốn diệt chúng nó nhất tộc, quá cuồng vọng. Chúng nó nghe đến mấy câu này đều là hoàn toàn không thể nhịn. Lại qua một ngày, Hạ Bình cùng Giang Nhã như muốn đột phá Hỏa Diễm Sơn bên này phòng ngự, nhưng lại phát hiện Hỏa Diễm Sơn này khoảng chừng 3 cái cửa vào có thể đi vào, nhưng đều bị hải để yêu quái cho cầm giữ ở, không cho bất luận nhân loại nào võ giả đi vào. Cái thứ nhất cửa vào cũng là cá mập yêu nhất tộc trấn thủ lấy, cái thứ hai cửa vào thì là thủy mẫu nhất tộc cầm giữ. Đây cũng là đủ để địch nổi cá mập yêu nhất tộc mạnh mẽ chủng tộc. Chúng nó ngoại hình như cùng một chuôi trong suốt dù, dạng xòe ô thể căn cứ cá thể khác biệt. Chúng nó đường kính có lớn có nhỏ, đại thủy mẫu dạng xòe ô thể đường kính có thể đạt tới 2 mét. Dạng xòe ô thể biên giới trưởng có một ít cần hình dáng xúc tu, có xúc tu có thể dài đến 30 mét, khác thấy bọn nó bề ngoài rất là yếu đuối bộ dáng. Nhưng là chúng nó thực lực lại làm cho cá mập yêu nhất tộc đều là hết sức e ngại. Tuy nhiên những này thủy mẫu yêu cũng không có lực lượng cường đại, vừa vặn lại ẩn chứa tương đương mãnh liệt độc tố, Một khi cắt đứt một chút xíu da thịt, độc tố xâm lấn, mấy hơi thở địch nhân liền sẽ chết. Đây là một loại có thể so với con nhím yêu quái. Căn liền vô pháp đụng vào. Nếu như chọc giận thủy mẫu nhất tộc, điên cuồng bạo phát độc tố, nhất phiến hải vực sinh vật đều sẽ chết hết. Mà lại chúng nó toàn thân vẫn là thủy nguyên tố tạo thành. Nếu như không có đánh chúng nó hạch tâm, đều không thể thương tổn đến chúng nó bao nhiêu. Tụ tán vô hình, phòng ngự lực cực mạnh. Về phần cái thứ ba cửa vào, cũng là cua biển tộc nắm trong tay. Cua biển nhất tộc đơn giản cũng là trời sinh hải yêu tướng lãnh. Tục ngữ nói binh tôm tướng cua, liền có thể chứng minh giải tộc đáng sợ. Chúng nó có được một đôi không gì không phá ngao đủ. Một khi vận dụng, như là thần binh lợi khí, có thể trong nháy mắt cắt chém bất luận cái gì vật thể. Liền xem như kim cương, cũng có thể bị nhẹ nhõm xé nát. Phổ thông sinh vật căn vô pháp tới. Nghe nói cua biển nhất tộc cả đời có 13 lần thời cơ thuế biến. Tiến hóa, mỗi một lần thuế biến, thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tựa hồ sinh mệnh tầng thứ đều chiếm được nhảy vọt. Không được, căn vào không được. Đi qua một ngày thời gian tình báo tìm tòi, Giang Nhã như nhất thời lắc đầu. Cái này tam đại hải yêu chủng tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Số lượng ngàn vạn, mà lại tông sư như mưa. Tùy tiện đi vào, đó là một con đường chết. Nàng vận dụng tìm tòi dụng cụ, cảm giác hỏa diệm sơn một bộ phận tình huống. Lập tức biết được tòa dạng núi này có lít nhà lít nhít địch nhân. Đơn giản làm cho người e ngại, có thể nói là long đàm hổ huyệt. Tình huống như vậy, đều bị nàng toàn thân phát lạnh, dám can đảm đi vào. Này đó là một con đường chết, cũng khó trách rất nhiều người loại võ giả vẻn vẹn tại hỏa diệm sơn bên ngoài. Ngừng chân không tiến, đoán chừng cũng là biết những này hải yêu thực lực. Một khi phát sinh xung đột, nhất định tử thương vô số. Địa tâm linh chi cũng chỉ có một gốc. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nhưng là bây giờ có tam đại hải yêu chủng tộc tranh đoạt. Ngươi nói, những này hải yêu lẫn nhau ở giữa quan hệ như thế nào? Nhất định là tiễn nỗ nhổ mở đầu. Giang Nhã như ngẫm lại, trầm giọng nói, mà lại nghe nói cái này ba đại chủng tộc đều là vô tận hải bá chủ một trong. Bình thường vì tranh đoạt địa bàn, đều là có huyết hải thâm cừu, tử thương vô số, bất quá lần này bởi vì muốn đối kháng nhân loại chúng ta. Còn có rất nhiều lục địa yêu quái, chúng nó liền tạm thời liên hợp lại, vứt bỏ ngày bình thường lẫn nhau ở giữa thành kiến. Nàng nói ra một số tình báo, nói cách khác, chúng nó quan hệ kỳ thực cũng không tốt. Nếu như chúng ta có thể châm ngòi chúng nó lẫn nhau ở giữa quan hệ, tam phương đánh nhau lời nói, chúng ta liền có thể từ đó đục nước béo cò. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Tuy nhiên hắn có thể bằng vào không gian giới chỉ, còn có ẩn hình châu, có thể vô thanh vô tức chui vào hỏa diệm sơn chỗ sâu. Nhưng là như thế căn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi đi vào, còn sẽ gặp phải đếm mãi không hết hải tộc cường giả. Cho nên hắn muốn thừa cơ hội này, suy yếu bọn này hải yêu thực lực, sáng tạo đạt được địa tâm linh chi thời cơ. Ngươi muốn châm ngòi ly gián? Giang Nhã như sững sờ. Không thể nào, tuy nhiên bọn này hải yêu quan hệ thật là không tốt. Nhưng là chúng nó đối với nhân loại 10 phần cảnh giác. Liền xem như tiếp cận cũng sẽ không để nhân loại chúng ta tiếp cận. Dạng này còn thế nào châm ngòi ly gián a? Nàng cảm thấy Hạ Bình loại này kế hoạch cũng không đáng tin cậy. Dù sao ngay cả tiếp cận đối phương đều không có biện pháp gì. Còn muốn châm ngòi ba cái chủng tộc lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Quả thực là nằm mơ. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ngươi liền ở bên cạnh xem kịch là được. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn đã sớm muốn biện pháp tốt. Đi qua những ngày này tìm tòi, hắn phát hiện bảo khí như ý mặt nạ, không chỉ có riêng là có thể cải biến chính mình hình dạng. Nếu như xâm nhập trưởng khống lời nói, thậm chí ngay cả chính mình hình thể đều có thể cải biến. Biến thành các loại yêu quái, cùng trong truyền thuyết thất thập nhị biến không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng chỉ là bề ngoài tương tự, cũng không có yêu quái thân thể năng lực, nhưng có dạng này biến hóa chi lực, cũng đầy đủ lừa bịp ở những yêu quái đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,